Bác sĩ bảo cưới, chương 26, góc truyện audio.com, 1.322.015. Nghỉ Tết rồi là nghỉ Tết rồi, lần này bé Thanh lên sang luôn khỏi lo, từ giờ đến Tết up đều là đến Tết khỏi cần tặng thêm gì CMT đi. Đi, để ủng hộ bé, chương 26, tình trường si mê, sáng hôm nay, khi anh thức dậy, quả thực tâm trạng anh không hề vui vẻ thoải mái mà nói thẳng. Ra là vô cùng tồi tệ. Nhưng anh đã rất cố gắng để xử sự như chẳng có gì xảy ra. Không sao hết, chỉ cần có em mà thôi. Sau bữa sáng, anh đưa em đến trường. Ngay khi em xuống khỏi xe, anh đã phóng ngay đi mà không cố nhẫn nại để được nụ cười của em sưởi ấm. Bởi anh đang có một rắc rối, rất rắc rối, và anh sẽ giải quyết nó một mình. Vậy nên hãy yên tâm và cười nhé người. Anh yêu, phải, anh đã không nói lấy một lời, thậm chí còn không quay đầu lại nhìn em. Anh xin lỗi, nhưng, nếu anh nói, anh quay đầu lại thì cái lòng kiên định, sắt đá, của anh, cũng sẽ vỡ vụn mất. Anh lái xe thẳng, đến, nơi bí mật, nơi mà người con gái anh yêu trước kia đang chờ anh. Có thể anh sẽ, không bao giờ dám nói ra điều đó, như đây có thể là lúc thích hợp nhất để em hiểu thêm về con người thật của anh. Anh yêu em rất nhiều, nhiều hơn cả tình cảm anh dành cho chính anh. Lam Ngọc, Thanh Tiết Lam Ngọc, người phụ nữ đã buông tay 4 năm trước. Giờ cô gái ấy, đang đứng trước mắt anh, ngồi trên chiếc ghế dài tại phòng làm việc chính của anh, và ngay khi mở cửa anh đã thấy mái tóc màu nâu đen mềm mại đó. Nhưng anh, đã không còn sao lòng, dù chỉ là nửa nhịp, nhận biết được sự hiện diện của anh, cô ấy quay lại cười nhẹ rồi nói với cái giọng thản nhiên. Chào, anh, lâu quá không gặp, anh khỏe chứ? Anh vẫn im lặng, tiến đến bên bàn làm việc, lúc này anh đang rất thất vọng. Thất vọng về người, phụ nữ này không hề thay đổi giống như 4 năm về trước. Anh, Lâm, cho em vay 14 tỷ đi. Cô ta cười, cô, cần tiền làm gì, sao, lạnh lùng thế, em dùng nó để làm việc. Tốt, mà, cô, đi về đi, tôi không có. Vậy, anh có tiến cho con nhỏ họ Lâm đó mà cho em có tí tiền bẩn mà bày đặt làm cao khách trương,